thập cấp. Cản Kính hưng phấn thậm chí quên cả mệt nhọc, vậy chẳng phải là tinh sắt thập cấp sao? Cái này ta biết. Nghe đồn nguyên liệu chế tạo đấu binh chính là sử dụng tinh sắt thập cấp. Nói như vậy, ta chẳng phải có cơ hội rèn một thanh đấu binh cho riêng mình sao? Phi, không tiền đồ. Bố Lai Khắc phun một bãi nước bọt lên mặt đất, tức giận nhìn Càn Kính, ngươi cũng biết đấu binh sao? Tinh sắt thập cấp chế tạo rèn ra đấu binh, trong các nguyên liệu mà nói chỉ là nhị lưu, không, tam lưu, sai, là loại hàng mặt lưu. Càn Kính ở trước mặt nhân sĩ chuyên nghiệp nhất thời câm miệng, nghiêm túc nghe bố Lai Khắc đối đấu binh giảng giải, không dám có một chút phân thần. Đối với bất luận chiến sĩ nào, bọn họ đều mong muốn có thể có một thanh đấu binh cho riêng mình, thậm chí là một bộ đấu giả. Tuy rằng bất kỳ vũ khí nào cũng có thể truyền đấu lực đấu khí, nhưng bởi vì chất lượng vũ khí quá xấu, khiến khả năng truyền đấu khí đấu lực khác nhau. Vũ khí tốt có thể truyền đấu khí đấu lực, ngưng kết đấu khí đấu lực nhanh hơn. Hơn nữa đấu khí đấu lực quá mạnh thậm chí có khả năng trong lúc truyền, trực tiếp chấn động phá hỏng vũ khí. Cho nên phẩm chất bản thân vũ khí cũng quan trọng. Để thích ứng với chiến sĩ, trong trang bị vũ khí nhất định phải có giới hạn. Bất kỳ là vũ khí gì có phẩm chất trí thượng, đều có thể gọi là đấu binh. Trong đó có mấy điểm quan trọng nhất, đó là tính chất phẩm chất của bản thân vũ khí, khả năng truyền đấu khí đấu lực, mức độ ngưng kết bám dính vân vân. Đấu binh chân chính, hẳn là dùng sắt tinh, mà không phải là tinh sắt. Bố Lai Khắc dựng một ngón tay lên thản nhiên nói, sắt tinh và tinh sắt chỉ khác nhau thứ tự chữ, nhưng lại có sự chênh lệch lớn. Thứ sắt tinh này, không phải ngươi trở thành rèn tạo sư là có thể chế tạo được. Nó cần có kỹ năng đặc biệt riêng. Nếu không, cho dù ngươi là rèn tạo sư, muốn rèn ra sắt tinh cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh lại thêm vận khí tốt, cùng với một đống các kim loại khác. May mắn lớn mới có thể rèn ra được. Cản Kính xong nghe liên tục gật đầu. Bằng không đấu binh sẽ không đắt như vậy. Thứ sắt tinh này có hai cách chế tạo. Bố Lai Khắc nói đến chuyên môn của mình, trên mặt lộ ra ít thần thái. Một cách là dùng một đống sắt rèn ra, cái này gọi là rèn sắt tinh tinh khiết. Còn có một cách, sử dụng kim loại hỗn hợp cấp cao rèn ra, cái này gọi là làm sắt tinh ích. Loại nào tốt hơn? Cản Kính cảm giác bố Lai Khắc mở ra cho mình một cánh cửa sổ chưa từng biết đến, vội vàng đặt câu hỏi muốn tìm hiểu rõ việc này. Trên lý thuyết là kim loại hỗn hợp cấp cao đánh ra tới sắt tinh ích rất tốt. Bố Lai Khắc cười nhún vai, điều kiện tiên quyết là người rèn phải có cơ sở sắt tinh tinh khiết. Hơn nữa đối với kim loại hỗn hợp phải nghiên cứu rất sâu mới được. Nếu không, sắt tinh ích có khả năng còn không tốt bằng sắt tinh tinh khiết. Cản Kính cảm giác mình nghe được rõ ràng, có thể nói sắt tinh tinh khiết này là cơ sở, nhưng nếu như cơ sở cũng không có, phải đi chơi loại đẳng cấp cao gì đó, rất có khả năng quan hệ với người làm cơ sở không ổn quan hệ, các loại đẳng cấp cao gì đó cũng không được bảo hiểm. Bây giờ còn có chút thời gian. Bố Lai Khắc ngẩng đầu nhìn về phía cổng làng, phất tay một cái. Ngươi đi tới hầm bên ngoài làng, đào chút quặng về đây. Lại đào, còn muốn đùa ta sao? Cản Kính phủi mông một cái, đứng dậy, được, không thành vấn đề. Đại thúc, ta có thể cầm một vũ khí được không? Bố Lai Khắc đưa ngón tay quét qua giá vũ khí một lượt, tùy tiện chọn một cái, dùng xong phải trả lại. Giá vũ khí dài, cắm đầy các loại vũ khí như trường kiếm, chiến đao, đại thương, bố lớn. Bố xa, lang nha bổng. Cản Kính đi qua giá vũ khí thật dài, bỗng nhiên ánh mắt bị một vũ khí trong đó thu hút. Phần tay cầm của vũ khí này dài chừng 2 thước, đao phong lại rộng chừng 1 thước, dài 3 thước. Chẳng mã đao. Cản Kính đưa một tay lấy chẳng mã đao từ trên giá vũ khí ra, chợt bổ xuống một đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đấu binh 2. Trên cái sân nho nhỏ chợt hiện ra một tia chớp, bụi trên mặt đất đều bị đao phong này chém giạt sang hai bên. Cản Kính hài lòng nhìn chằm mã đao trong tay, phân lượng vừa đủ, phương diện công kích khá lớn. Hắn cầm trong tay rất có cảm giác của đại tướng trên chiến trường, khí thế trên người dường như đều bị chảm mã đao này tăng cường không ít. Kế đô, Cản Kính nhìn hai chữ trên chuôi đao thoáng sững sờ, cây đao này là kế đô. Hai mắt Bố Lai Khắc vẫn không để ý, trong nháy mắt hiện ra vẻ bất ngờ, trong miệng thấp giọng thì thào, không ngờ, không ngờ lại chọn cây đao này. Nên nói là hắn vận khí tốt hay là vận khí xấu, hay hắn thật sự tinh mắt, không ngờ, đao tốt. Kế đô, cái tên này cũng đủ uy phong. Cản Kính cầm đao vung về phía sau, càng thêm vài phần hào khí chinh chiến xa trường, một mình một đao đối mặt với thiên quân vạn mã, đúng là đao tốt. Đáng tiếc bây giờ ngươi vẫn không có cách nào biết được hết cái tốt của nó. Bố Lai Khắc phất tay một cái, đi tìm chút khoáng thạch về đây. Cản Kính mừng rỡ vuốt ve thân đao, cảm giác đấu lực của mình truyền vào trong thanh đao kế đô này, hoàn toàn không có chút trở ngại nào, chẳng lẽ là một thanh đấu binh. Thân thể Bố Lai Khắc đã co lại, dựa vào tường ngủ. Cản Kính biết Bố Lai Khắc không muốn trả lời, hài lòng cầm theo thanh đao đi về phía con đường ra khỏi thôn. Trong đầu hắn liên tục suy tính, lần này nếu lại gặp sói hoang, nhất định phải một đao giết chết nó. Cửa thôn rất yên tĩnh. Cản Kính hít sâu vài hơi, nhanh chóng vận chuyển đấu lực lục cấp trong người, bước một bước ra khỏi cổng thôn. Giống như lần trước, cách đó không xa con sói ba đầu với tốc độ như hóa thành một trận hắc phong nhanh chóng chạy tới tập kích. Được, xem hôm nay ta chém ngươi. Thân thể Cản Kính hơi cúi xuống, hai tay cầm đao theo thói quen sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt, cầm thanh đao kế đô đơn giản chém xuống một cái, hóa thành tia chớp bạch quang lướt qua không khí phát ra một tiếng rít chói tai. Tia chớp màu trắng lao tới trận gió lốc màu đen, con sói ba đầu rên lên một tiếng vội vàng lùi về phía sau, trên cái đầu ở giữa để lại một vết thương sâu thấy tới xương. Trong chớp mắt, tại thời khắc mấu chốt nhất, con sói ba đầu theo bản năng cảm giác được nguy hiểm đến từ phía Cản Kính, nó đã lui về phía sau né tránh trước một bước, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được một đao của Cản Kính. Trong nháy mắt, con mắt màu xanh của nó đỏ như máu, muốn liều mạng sao? Tới đây, Cản Kính chém trúng một đao, trong lòng mừng rỡ, đồng thời kinh ngạc khi thấy phương pháp hít thở rèn sắt phối hợp thuật rèn sắt nhất cấp mình học được lúc đầu lại có thể phát ra uy lực kinh người như vậy. Nhà chơi Cản Kính chú ý, ngày hôm nay thời gian chơi của ngài đã dùng gần hết, mong chuẩn bị tốt để rời khỏi. Thế giới trước mắt Cản Kính rất nhanh liền vặn vẹo, thanh đao kế đô trong tay dần dần mất đi trọng lượng. Trong con mắt đỏ như máu của con sói ba đầu lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu. Ta khinh, cho ta chút thời gian nữa. Cản Kính hô to từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn chiếc mũ ở trước người, thiếu chút xíu nữa là có thể báo thù. Mình vẫn muốn thử uy lực của bố đầu tiên gì đó trong 18 bố phối hợp với đấu lực của. La Lâm dụi mắt mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Ôi, trở lại hiện thực, cơ bắp toàn thân Cản Kính nhất thời tạo phản, đau đớn hành hạ hắn, làm hắn tạm thời quên chuyện 18 búa. Tiếng thể dục buổi sáng vang lên rất nhanh. Tại vườn trường của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan đã có các học viện tập trung tập thể dục buổi sáng. Cản Kính kéo thân thể với cơ bắp đau đớn tê dại đi vào vườn trường. Hắn nhất thời phát hiện tất cả học viên ở xung quanh đều nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kỳ quái. Lúc này chẳng những là học viên chiến sĩ năm nhất, thậm chí ngay cả học viên hệ chiến sĩ năm 2, năm 3 cũng nhìn hắn với ánh mắt quái dị. La Lâm nhìn thấy tình huống kỳ quái này, tò mò vội vàng vểnh tai cố gắng nghe ngóng những tiếng mọi người nhỏ giọng nói chuyện. Đã nghe nói không? Ngày hôm qua, tên Cản Kính này một mình đấu với học viên viên chiến sĩ xếp thứ 6 và thứ 7 của năm nhất lại chiến thắng. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nghe nói, hắn thắng rất phong cách. Đâu chỉ có như vậy, ta còn nghe bằng hữu nói, tối hôm qua hắn đánh hai người năm nhất xong, còn đánh hai học trưởng hệ chiến sĩ năm 2. Đúng vậy, nghe nói hắn còn ném bọn họ vào trong giếng, mời bọn họ uống nước giếng lạnh. Thật là lớn gan, không ngờ dám khiêu khích cả năm 2. Đây đã tính là gì? Nghe nói tối hôm qua hắn vẫn cử tuyệt Chu Lệ Tư. Cái này ta biết. Sáng sớm nay không phải Chu Lệ Tư đã lên tiếng với nam sinh phía toàn sao? ai muốn hẹn hò với nàng, muốn làm bạn trai của nàng, phải khiêu chiến Càn Kính, đồng thời đánh Càn Kính thành đầu heo. Lần này sợ rằng Càn Kính gặp phiền toái. Đúng vậy, Hoa hậu giảng đường Chu Lệ Tư, vậy chẳng phải là muốn một đám học viên khiêu chiến với hắn sao? La Lâm nghe xong, giật mình kinh sợ, đánh người năm hai, còn ném đối phương vào trong giếng nước. Làm vậy chính là đắc tội với tất cả hệ chiến sĩ năm hai. Cự tuyệt Chu Lệ Tư, La Lâm ôm chặt Càn Kính nói, bạn học, ngươi quả nhiên rất tốt với ta. Biết ta thích Chu Lệ Tư, tình nguyện đắc tội với nam sinh toàn trường, cũng phải cự tuyệt nàng. Lần đầu tiên Càn Kính phát hiện lực lượng động dục của La Lâm không nhỏ, khó khăn nắm mới đẩy tay hắn ra, nói rất chân thành, bạn học, ta hy sinh nhiều như vậy, có phải ngươi nên mời ta ăn hay không? Đó là đương nhiên, không thành vấn đề. La Lâm vỗ ngực hào phóng đáp ứng, sau đó lại thấp giọng thần bí nói, bạn học, nếu đã hy sinh cho ta nhiều như vậy, có thể lại hy sinh cho ta một chút nữa hay không? Bạn học, Càn Kính nhìn ánh mắt thương nhân gian dảo của La Lâm thử hỏi, ngươi không phải là muốn. Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta, bạn học. La Lâm dùng hai ngón trỏ xấu hổ chạm vào nhau nói, để ta có thể trở thành là bạn trai của Chu Lệ Tư, không bằng ngươi lại hy sinh một lần, để ta đánh thành đầu heo. Cút, Càn Kính nhẹ nhàng đá một cước vào mông La Lâm cười mắng, đúng là một kẻ đáng khinh. Không ngờ ngươi muốn đánh bằng hữu tốt của ngươi thành đầu heo. Ta thật thương tâm, đều là người một nhà cả. La Lâm xoa cái mông căn bản không có bị đá, cười ha hả nói, ngươi là em rể của ta. Ta là đại cứu của con ngươi, chúng ta là ai với ai? Bạn học, sáng sớm, mong đừng nói chuyện đáng sợ. Càn Kính khoác vai La Lâm dừng bước lại, nhìn mấy hệ chiến sĩ học viên đang chặn giữa đường, thế nào? Có việc gì? La Lâm thấy mấy người cản đường sắc mặt nhất thời khó coi. Đó chính là người đứng thứ 5 của hệ chiến sĩ năm nhất Tống Vô Tế, đứng thứ 4 Bạch An Thành, đứng thứ 2 Tháp Ngõa Lôi Tư. Tất cả đều tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, lời nói rất ngông cuồng khí phách. Trận này so với trận chiến ngày hôm qua không chỉ mạnh hơn một chút. Trong tay bọn họ lộ ra 3 cái thẻ bài. Trong miệng bọn họ thốt ra hai từ đơn giản, khiêu chiến. Chuyện ngày hôm qua Càn Kính đánh một trận bọn họ đã nghe nói. Hơn nữa Chu Lệ Tư tuyên bố như vậy, ba người không thể tiếp tục nhẫn nại được. Đã từng xếp hạng thứ 10 có thể mạnh như vậy sao? Bọn họ không tin. Càn Kính nhìn ba người trước mắt, lại phát hiện xung quanh có không ít học viên chiến sĩ, trong mắt đều lộ ra một sự thích thú. Nếu mình chỉ cần tỏ ra hơi yếu thế, tất cả bọn họ sẽ nhào lên cùng khiêu chiến, giống như một bầy sói thấy một con cọp bị thương, dám toàn lực tấn công, tỏ ra yếu thế. Càn Kính gãi đầu, trước đây, hắn vẫn không muốn tiến vào cuộc tranh đoạt 10 thứ hạng đầu, chủ yếu là không muốn bị người chú ý quá mức, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm bí tịch đấu khí Phong Vân Thiên Hà Vô Song. Nhưng hôm nay nếu như không đánh, sau này sợ rằng sẽ phải liên tục tiếp nhận khiêu chiến, ngay cả thời gian tìm kiếm cũng không có, không thể tỏ ra yếu kém. Trong nháy mắt Càn Kính đã đưa ra quyết định, ngày hôm nay bất kể thế nào, hắn cũng phải đánh một trận ở trước mặt của mọi người, cho bọn họ phải kinh sợ. Càn Kính quan sát ba người trước mắt, lại ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, còn thiếu một. Đạt Khắc đâu? Ta ở chỗ này. Đoàn người rẽ ra hai bên. Đạt Khắc từ trong đó chậm rãi đi ra. Trang phục chiến sĩ màu lam đậm mặc ở trên người, mái tóc vàng tuyệt đẹp dưới ánh mắt trời vô cùng bắt mắt. Khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh màu lam khiến người ta khiếp sợ. Ánh mắt rất lạnh lùng, vị trí đứng thứ nhất trong hệ chiến sĩ năm nhất khiến khí thế của hắn cũng vượt qua ba người kia. Lúc này đám người vây xem theo bản năng lùi về hai phía, nhường cho bọn họ một vòng tròn lớn rộng rãi. Trong vòng tròn chỉ còn lại 5 người đang đứng. 1, 2 người, 3, 4 người. Càn Kính dùng ngón tay đếm số người, nhẹ nhàng vỗ tay khen, nếu đã tới, vậy các ngươi cùng lên đi. Tất cả đám học viên đứng xem xung quanh đều ồ lên. Ngay cả các lão sư giám thị các học viên chạy buổi sáng cũng ngây người kinh sợ trước câu nói của Càn Kính. bọn họ đều hoài nghi hắn chưa tỉnh ngủ, tưởng mình đang nằm mơ, vừa đánh thắng hai lần đã trở nên ngông cuồng không biết giới hạn. Trong con mắt màu xanh nhạt lạnh lùng của Đạt Khắc lộ ra một chút bất ngờ. Tuy rằng hắn sớm biết trong số 10 người mạnh nhất của năm 1, người khó đối phó nhất không phải là người đứng thứ 2, thứ 3, mà là Càn Kính xếp hạng thứ 10 trước sau luôn khiêm tốn. Nhưng hắn không ngờ tới thời điểm người này không khiêm tốn, lại phát huy sự càn rỡ đến mức cực đoan như vậy. Nghe được không? Hắn nói muốn một mình đánh 4 người. Đúng vậy, đây không phải quá điên sao? Hắn cho rằng mình là ai? Chiến sĩ đã thức tỉnh huyết mạch sao? Ngươi xem, mấy người khác đều bị hắn làm tức tới mức tái xanh. Này này, các ngươi có hứng thú đặt tiền cuộc hay không? Ta làm đại lý. Đây là giọng nói của La Lâm mập mạp. Càn Kính liếc mắt nhìn bạn học của mình, trong lòng thầm nghĩ, người này trong xương tủy đều là thương nhân. Trong thời điểm này hắn còn có sức lực chạy đi làm đại lý, tại sao tất cả đều không nói lời nào? Là nghĩ người không đủ nhiều, đánh không thắng ta sao? Không sao, các ngươi có thể gọi thêm người. Không bằng, Càn Kính chợt quay đầu lại, giơ ngón tay lên chỉ về phía đám người đứng xung quanh. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi không phải cũng muốn đánh ta sao? Cùng lên đi. Hành động quá điên cuồng, rất nhanh khiến khí thế càn rỡ trên người Càn Kính lại tăng lên. Mấy viên chiến sĩ bị ngón tay hắn chỉ tới, trong chớp mắt theo bản năng lui về phía sau. Dường như đối mặt với bọn họ không là một ngón tay, mà là một thanh đao. Một thanh chiến đao phát ra tài năng của mình. Đao phong chỉ, hàn khí ép người. Đạt Khắc, giọng nói già cả của viện trưởng Phỉ Khắc phá vỡ sự yên tĩnh trong vườn trường. Hắn chắp hai tay ở sau lưng, nhìn về phía đám học viên của mình gật đầu nói. Nếu Càn Kính tự tin như vậy, không bằng các ngươi cùng tiến lên đi. Viện trưởng lên tiếng, đầu tiên 4 người khiêu chiến sửng sốt, sau đó cùng lúc khom người tuân theo quyết định của Phỉ Khắc. Ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan nho nhỏ, lời nói cờ ỉa viện trưởng Phỉ Khắc giống như thánh chỉ của đế vương. Nếu như còn muốn tốt nghiệp ở nơi này, tiến vào học viện cao cấp hơn, người thông minh đều sẽ chọn nghe theo mệnh lệnh. Đám người vây xem lại ồ lên. Viện trưởng đã hạ lệnh. Lần này, Càn Kính rốt cuộc gặp xui xẻo rồi. Có thể hắn chỉ muốn tăng thêm một chút khí thế của mình, mới nói ra những lời điên cuồng như vậy. Hiện tại thì tốt rồi. Cho dù hắn muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Hắn chỉ có thể nghiêm túc một người đánh 4 người. Hơn nữa còn là 4 người hệ chiến sĩ năm nhất. Thứ hạng hầu như đều đứng trước. Sử trưởng giáo vụ trốn ở trong đám người len lén nở nụ cười. Càn Kính càn rỡ như vậy, lần này đã gặp phải xui xẻo. Ngươi cường thịnh mấy cũng không thể hơn được Đạt Khắc bao nhiêu. Lại thêm 3 người khác, hắn làm sao có thể thắng được. 4 người khiêu chiến đứng song song thành một hàng ngang, đều đối mặt với Càn Kính không xuất thủ trước. Đều là học viên hệ chiến sĩ năm nhất, 4 người đánh một đã đặc biệt mất thể diện. Nếu như còn xuất thủ trước, sau này không cần ở lại trong học viện lăn lộn nữa. Các ngươi không tấn công trước, vậy ta không khách khí. Hai chân Càn Kính trước sau vòng lại, đúng tiêu chuẩn bộ pháp thức chuẩn bị đột kích của chiến sĩ do giáo viên trong học viện truyền thụ. Quyền trái đưa ra, quyền phải giấu ở trên eo giống như giấu một mũi tên nhọn ở hông. Chỉ một thoáng, đám người vây xem đối mặt với Càn Kính đồng loạt lui về phía sau một bước. Ở nơi này đấu lực lục cấp bạo phát, trong trước mắt mọi người cảm giác được khí thế trên người Càn Kính bỗng nhiên bạo phát, dường như không phải là một học viên chiến sĩ đứng ở trong sân mà là một con hổ vằn cường đại hung mãnh cuồng bạo đang đứng. Đấu lực lục cấp, trong đám người liên tục vang lên những tiếng xôn xao bàn tán. Đạt Khắc hít sâu một hơi, hắn vốn tưởng rằng đấu lực của Càn Kính không bằng mình, chắc là che giấu kỹ năng chiến đấu đặc biệt nào đó, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Thật không nghĩ tới vừa ra tay lại là đấu lực lục cấp. Thực lực đấu lực như vậy, cho dù là 10 chiến sĩ mạnh nhất năm 3 cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Chiến sĩ năm nhất, không ngờ về phương diện thực lực đấu lực lại không hề thua kém người mạnh nhất năm 3. Điều này khiến các học viên chiến sĩ năm 3 đứng xem chiến, sắc mặt trở nên tối sầm. 4 học viên chiến sĩ năm nhất thân ở vòng chiến, da đầu cảm thấy tê dại. Khi đối mặt với Càn Kính bỗng nhiên có cảm giác còn khó chịu hơn cả đối mặt với lão sư. Rõ ràng chỉ có một người đứng tại chỗ, lại khiến bọn họ không biết nên phát động công kích như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, quét ngang, vô địch. Viện trưởng Phỉ Khắc nhìn tất cả mọi người bất động, đột nhiên vung tay lên quát, bắt đầu. Giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng chưa dứt trong sân trường, Càn Kính đã xuất thủ trước. Chân trước và chân sau của hắn phối hợp với nhau, hắn liên tục di chuyển nhanh như trước, cánh tay thuận thế giơ cao qua đỉnh đầu, cổ tay bỗng nhiên giống như chiến đao chém về phía đầu Đạt Khắc. Tay áo Càn Kính tương đối rộng đại, như vậy có thể chờ tới lúc thân thể cao điểm vẫn có thể tiếp tục mặc được. Lúc này cánh tay áo ma sát với không khí, phát sinh những tiếng gió thổi lồng lộng không ngừng, giống như tiếng giấy bay trong không khí. Tốc độ di động nhanh, tốc độ xuất thủ nhanh, đấu lực và lực lượng phối hợp không lãng phí nửa phần. Có thể luyện đao chảm thuật cơ bản nhất do học viện truyền thụ cho đến trình độ như vậy, cũng không phải chỉ một ngày ba ngày là có thể làm được. Không ngờ được một đòn đơn giản hắn cũng bỏ nhiều công phu như vậy. Càn Kính vừa ra tay, viện trưởng Phỉ Khắc hít mắt lộ vẻ vui mừng. Một đòn như vậy ngoại trừ thiếu phần sát khí đẫm máu ra, đã có thể nói là hoàn mỹ. Đạt Khắc thân ở trong chiến đoàn, sắc mặt nhất thời trở nên thận trọng. Một đòn này, Càn Kính lấy cánh tay thay chiến đao chém xuống, lại tạo ra kình phong đập vào mặt, gần như muốn cắt đứt nhịp hít thở của mình. Ban đầu cho rằng hắn có đấu kỹ gì đặc biệt, không nghĩ tới kỹ năng cơ sở chiến sĩ lại đạt tới mức độ thuần thục như vậy. Xem ra ta đã xem thường hắn. Hai cánh tay Đạt Khắc giao nhau, cổ tay hướng về phía trước đỉnh đầu, lập tức va chạm với cánh tay của Càn Kính. Hắn không nghe thấy tiếng va chạm mãnh liệt như trong sự tưởng tượng của mình. Hắn chỉ cảm thấy Càn Kính chém xuống, năm ngón tay bỗng nhiên giang ra, nắm lấy cổ tay đang giao nhau của hắn chợt kéo về phía trước. Hai chân Đạt Khắc rời khỏi mặt đất. Hắn cảm giác được mình bay trong không trung, nhìn khoảng cách giữa mình và Càn Kính càng ngày càng xa. Rất rõ ràng hắn đã bị Càn Kính nắm lấy ném ra ngoài. Lúc trước hắn dự định cứng rắn đỡ lấy công kích của Càn Kính, đổi lấy thời gian cho ba người kia bàn tính cách công kích. Trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào khoảng không. Mắt Phỉ Khắc đang híp lại, lập tức sáng lên, có thể khiến đấu lực đã bạo phát đến mức mạnh nhất đột nhiên hoàn toàn thu hồi. Lực khống chế này không tầm thường. Lẽ nào không phải ngày hôm nay hắn mới có đấu lực lục cấp sao? Ba người kia cũng không ngờ được Càn Kính lại đột nhiên trực tiếp dùng sức ném đối thủ ra ngoài. Càn Kính lại bước thêm nửa bước đánh tới trước mặt Tháp Ngọa Lôi Tư. Chân phải hắn trực tiếp xen vào giữa hai chân Tháp Ngọa Lôi Tư. Bỗng nhiên dao động trái phải, trong trước mắt phá vỡ sự cân bằng thân thể của đối thủ. Tiếp đó thân thể vọt tới trước, vai hơi nghiêng chợt phát lực, giống như một man ngưu bị ngăn cản, trực tiếp thúc Tháp Ngọa Lôi Tư bay lên thật cao. Lực va chạm thô bạo còn có thể sử dụng như thế sao? Đám người xem chiến đồng thời kinh sợ. Lực va chạm thô bạo này phối hợp với kỹ năng chiến đấu giết địch không tính là gì. Tác dụng của nó chính là đẩy lùi quân địch lại, biến nơi đó trở thành nơi an toàn cho mình. Một khi gặp phải đám bình dân tụ tập gây chuyện, vừa không đả thương đến bình dân, lại có thể bị đẩy lùi công kích của bọn họ. Bất kỳ ai cũng không ngờ được, thời điểm then chốt khi trong lúc Càn Kính chiến đấu một mình đánh 4 người, không ngờ lại ném người đứng đầu trong 10 học viên chiến sĩ mạnh nhất năm nhất, dùng phương pháp đánh bình dân, lại lấy được kết quả vô cùng tốt. Chuyện này nếu không phải tận mắt thấy được, dù thế nào bọn họ cũng sẽ không tin là thật. Còn lại 2 người, lúc này đã kịp phản ứng. Hầu như quyền cước đồng thời DSNH tới đầu và bụng của Càn Kính. Hai cánh tay hắn chống đỡ một trái một phải, năm ngón tay mở ra nắm lấy tay chân bọn họ, trực tiếp dùng sức ném hai người về phía đám người vây quanh. Bịch bịch bịch. 4 tiếng động nặng nề vang lên. 4 người khiêu chiến đều ngã sấp trên mặt đất. Những tiếng động nặng nề kia đánh thẳng vào năng lực chịu đựng của những người xem chiến. Đánh xong rồi. Chỉ như vậy đã đánh xong rồi. Mọi người nhìn bằng hữu đối diện mình, không thể tin một trận đánh một chọi bốn vốn phải là trận đánh kịch liệt đặc sắc lại kết thúc trong chớp mắt như vậy. Bọn họ đều là chiến sĩ năm nhất sao? Tại sao lại kém nhiều như vậy? Tên Càn Kính này trước đây vẫn luôn khiêm tốn, lại mạnh mẽ như vậy sao? Càn Kính vỗ tay một cái đứng ở giữa vòng chiến, nhìn bốn đối thủ bị ném ra, hoặc là bị va chạm hất ra thản nhiên hỏi, còn cần đánh nữa không? Đánh, đánh cái gì mà đánh? Đạt Khắc xoay người nhảy lên. Mặc dù một trận chiến này không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng còn mất mặt hơn là bị đánh phải vào y viện. Bọn họ đều là chiến sĩ mạnh nhất của năm nhất, không ngờ trong nháy mắt Càn Kính rất tùy ý đã kết thúc một trận chiến một chọi bốn. Vô địch, cùng một cấp, một người đánh bốn người hơn nữa đều là những người đứng đầu. Trong đầu mọi người đứng ngoài xem đồng thời xuất hiện một ý niệm. Hôm nay Càn Kính hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vô địch của hệ chiến sĩ năm nhất. Trong lịch sử học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan chưa từng xuất hiện học viên chiến sĩ nào như vậy vô địch một cấp như vậy. Mấy học viên chiến sĩ năm hai sắc mặt xám xịt. Chiến sĩ đấu lực lục cấp hơn nữa còn có sức mạnh cổ quái. Nếu quả thật tên Càn Kính này toàn lực xuất thủ khai chiến với người khác, sợ rằng biểu hiệu càng cường đại hơn bây giờ. Lần đầu tiên, buổi sáng tại học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan lại yên tĩnh như vậy. Mọi người bao gồm cả các lão sư đều khiếp sợ nhìn Càn Kính. Hắn vẫn chỉ là học viên hệ chiến sĩ năm nhất thôi sao? Lần sau, ta sẽ không xuất thủ nhẹ nhàng như vậy. Càn Kính vẫn nhìn mọi người xung quanh, trên mặt mỉm cười hòa ái. Nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ ra một sự lạnh lùng. Nếu ai nghĩ có thể đánh thắng ta, Càn Kính nhún vai, ta tiếp nhận khiêu chiến bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, giọng nói Càn Kính đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng, phải chuẩn bị tốt. Chuẩn bị cùng nhau trọng thương tiến vào y viện. Đến lúc đó làm chậm trễ tiền đồ rộng lớn của bản thân, vậy đừng trách ta là được rồi. Sắc mặt mấy người thứ hạng đầu năm ba nhất thời lạnh lẽo. Lời này hiển nhiên là nói với bọn họ. Trong đại hội tứ hải anh hùng, bọn họ đại biện tham gia thi đấu dự tuyển của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, rất có thể nhờ biểu hiện tốt trong đại hội sẽ được các học viện cao cấp coi trọng trực tiếp mời vào không cần phải đi thi. Nếu như bởi vì đối chiến với Càn Kính bị thương ảnh hưởng đến khả năng phát huy lúc đó, thật sự quá thua thiệt. Viện trưởng Phì Khắc cười híp mắt, biểu tình giống như hồ ly, trong ánh mắt lộ vẻ thưởng thức nhìn Càn Kính, trong lòng thầm nói tiểu tử này không chỉ có thực lực không tồi, hơn nữa suy nghĩ vẫn đặc biệt rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, thần rèn đối mặt với đánh đối thủ không đánh lại mình trực tiếp hạ thủ, đối mặt với đối thủ khó dây dưa, lập tức dùng bất kỳ chuyện gì có thể lợi dụng được để tiến hành uy hiếp. Ép đối thủ không dám động thủ, La Đức cười muốn rụng cả răng cửa. Thứ đấu lực này càng tu luyện chắc trở càng tăng nhanh. Rất nhiều người tu luyện trong thời gian một năm cũng không thấy có thể tăng lên nhất cấp. Hôm nay, trong 10 người mạnh nhất năm ba cũng chỉ có 2 người có đấu lực lục cấp. Còn Càn Kính hiện tại mới chỉ là năm nhất, vô địch. La Đức thật sự rất vui. Ngày hôm nay Càn Kính biểu hiện ra thực lực của mình. Không phải là vô địch hệ chiến sĩ năm nhất sao? Sợ rằng toàn bộ học viện năm nhất, chỉ có hắn đủ tư cách xưng là vô địch. Có lẽ đấu lực không sánh bằng 2 vị đứng đầu năm ba. Ừ, chắc là như vậy. 2 chiến sĩ năm hai bị đánh đêm qua, mặt xám như màu đất nhìn Càn Kính rụt cổ một cái. Bọn họ vốn tưởng rằng 10 người mạnh nhất cấp mình có thể giúp mình một tay báo thù. Nhưng hiện tại xem ra cho dù đi tới cũng chỉ là tìm đánh. Càn Kính buông tay đánh một trận biểu hiện ra thực lực như vậy thật sự quá mạnh mẽ. Được rồi, được rồi. Làm loạn như vậy đủ rồi. Viện trưởng Phì Khắc dùng sức vỗ tay quát, chuẩn bị nhanh một chút. Bắt đầu chạy vòng tròn. Trừ phi các ngươi không muốn ăn điểm tâm. Đám người vây quanh bắt đầu xếp hàng chạy bộ. Càn Kính và La Lâm có chút cô đơn chạy một mình. Sau cuộc chiến đấu vừa rồi, mọi người bất chợt cảm thấy có chút sợ hắn, theo bản năng muốn cách hắn xa một chút. A, Càn Kính cảm thấy kỳ quái phát hiện, tối hôm qua Chu Lệ Tư còn vô cùng kiêu ngạo, lại nhìn về phía Bích Lạc với ánh mắt khiếp đảm. Chu Lệ Tư sợ Bích Lạc sao? Càn Kính gãi đầu, thực sự không giải thích được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thực sự quá kỳ quái. Bích Lạc vẫn như mọi khi ngồi ở trong góc. Nàng nhút nhát nhắm mắt lại, thận trọng ngồi thiền. Ăn xong điểm tâm, Càn Kính mới vừa đi ra khỏi căn tin, trước mặt đã thấy lão sư La Đức vẻ mặt đầy tức giận gần như có thể phun ra lửa. Càn Kính hơi khom lưng cung kính gật đầu, mới sáng sớm đã tức giận, không tốt cho sức khỏe, không tốt cái đầu ngươi. La Đức gõ một cái vào đầu Càn Kính, ta tức giận cũng là do ngươi gây ra. Ngươi muốn làm gì vậy? Càn Kính chỉ về phía phòng học, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là đi học. Trốn học sẽ bị trừ điểm. Đi học. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua đã đáp ứng ta cái gì không? Hai mắt La Đức đầy tức giận, hầu như có lửa hóa thành thực chất phun ra trên mặt Càn Kính. Ngày hôm qua. À, lão sư muốn nói tới Lôi Địch sao? Càn Kính gãi đầu, trốn học sẽ bị trừ điểm. Cút đi. La Đức đá một cước vào mông Càn Kính. Cũng may Càn Kính nhanh chóng tránh sang một bên. Hắn không muốn phải giặt quần áo. Ta đã xin các lão sư môn học hôm nay của ngươi cho ngươi được nghỉ rồi. Lập tức làm chuyện gì nên làm cho ta. A, Càn Kính gãi đầu, hoảng hốt đi về phía cửa trường học. Còn về điểm, phía sau truyền đến tiếng bước chân của La Đức còn nhanh hơn chạy. Càn Kính mím môi vội vàng đi nhanh hơn. Lão sư này nổi tiếng tính tình dễ kích động. Nếu lại tiếp tục đi chậm như vậy, sợ rằng hắn không tránh được bị người đá. May là ngươi chạy nhanh. La Đức giơ một cánh tay lên quan tâm kêu, tiểu tử, chăm chỉ một chút, đừng làm chậm trễ bản thân. Mỗi người khi còn sống đều chỉ có một lần, đừng để tới khi già, quay đầu lại nhìn thời gian mới cảm thấy hối hận. Càn Kính đưa lưng về phía La Đức phất tay một cái, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Tuy lão sư này tính tình nóng nảy, nhưng quả thực đối với mình rất tốt. Đi tới học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan này, cho dù không tìm được bí tịch đấu khí phong vân thiên hạ vô song, có thể quen biết lão sư và La Lâm mập mạp này, coi như đã đáng giá. Đi ra khỏi cổng trường, Càn Kính lấy từ trong người ra tấm thẻ do Lôi Địch đưa cho. Cái này không tính là bản đồ lớn lắm nhưng được vẽ chính xác, chỉ rõ vị trí nhà của Lôi Địch. Vừa khéo, trước khi đi tới nhà Lôi Địch cần đi ngang qua cửa hàng rèn phất Lan Lâm. Lo lắng nhân vật lớn sẽ không rời giường quá sớm, Càn Kính vẫn vào cửa hàng rèn phất Lan Lâm trước. Đến sớm như vậy sao? Phất Lan Lâm cầm theo chiếc bố lớn, theo bản năng nhìn mặt trời phía ngoài cửa, vẻ mặt ân cần nhìn Càn Kính. Bây giờ không phải vẫn còn là sáng sớm sao? Càn Kính, lúc này ngươi hẳn phải đang đi học mới đúng. Tuy nói rèn sắt có thể kiếm tiền, nhưng ngươi không thể bởi vì rèn sắt làm chậm trễ chính nghiệp của ngươi. Vẫn mau trở lại trường học đi thôi. Càn Kính cảm thấy trong lòng ấm áp. Đại thúc thợ rèn này mới quen chưa được mấy ngày, nhìn thấy mình lại không quan tâm cửa hàng rèn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không ngờ đi quan tâm tới việc học hành của học viên chiến sĩ. Đại thúc Phất Lan Lâm. Càn Kính gãi đầu đi ra hậu viện. Lão sư bảo ta đi tìm Lôi Địch. Ngày hôm nay lão sư không cho ta đi học. Phải không? Vẻ mặt Phất Lan Lâm trở nên gấp gáp hỏi. Vậy sao ngươi còn không đi? Càn Kính đi vào hậu viên của cửa hàng rèn chỉ lên bầu trời. Sớm như vậy, nếu chẳng may người ta chưa rời giường, vậy chẳng phải không tốt sao? Không bằng, ta rèn ít sắt trước. Đại thúc có thể giúp ta nhóm lửa không? Có gì không được? Phất Lan Lâm cười ha hả thả bố rèn sắt của mình ra, vén tay áo lên bắt đầu ép ống bể. Càn Kính cầm cây búa, nhìn chằm chằm vào phôi sắt đang dần dần được nung đỏ, không lập tức ra tay. Trong đầu hắn nhớ lại bố thứ nhất cổ quái, liên tục bắt chước xem nên khống chế điểm bố rơi xuống như thế nào. Phất Lan Lâm bỗng nhiên cảm giác, ngày hôm nay Càn Kính cầm bố khác hẳn với mấy ngày hôm trước. Mơ hồ dường có một loại khí thế đại sư từ trong cơ thể phát lên. Dường như bản thân hắn không phải đối mặt với một người trẻ tuổi, mà là một đại sư đã trải qua tang thương, rèn sắt nhiều năm. Đột nhiên, Càn Kính hít vào một hơi nóng, vận dụng phương pháp hít thở rèn sắt vận chuyển trong người. Khí lưu cực nóng chạy qua các tử khiếu. hắn cầm bố sắt giơ lên thật cao. Phất Lan Lâm nhìn Càn Kính thoáng sững sờ. Trong nháy mắt khi người thiếu niên này giơ bố lên, mơ hồ lộ ra một loại khí chất đặc biệt. Loại khí chất này giống như pho tượng đặt ở phía trước tổng nghiệp đoàn thợ rèn, thần rèn áo Duy Lam. Pho tượng điêu khắc kia chính là thần rèn. 10 năm trước, tại Tát Lạp Tạp Thác đã xuất hiện một tác phẩm bất hủ, thể hiện được toàn bộ khí thế thần vận của thần rèn nghiệp đoàn thợ rèn áo Duy Lam. Tất cả những gì ta lĩnh ngộ được đều ở trong pho tượng này, cũng chính là tài nghệ cả đời ta. Đây là câu nói cuối cùng của thần rèn áo Duy Lam trước khi rời khỏi nghiệp đoàn thợ rèn biến mất khỏi nhân gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Tôn Nghiêm Vinh Quang. Qua nhiều năm như vậy, vô số thợ rèn đã tới chiêm ngưỡng, mong muốn lĩnh ngộ được ký ức của thần rèn từ trong đó. Keng, một tiếng kim loại va chạm nổ vang, những tia lửa giống như pháo hoa sáng rực bắn ra bốn phía. Phất Lan Lâm bỗng nhiên giật mình một cái. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, khi Càn Kính đánh xuống một búa, hắn cảm giác đứng trước mắt mình không phải là Càn Kính, mà là pho tượng sống của thần rèn Vĩnh Hằng áo Duy Lam. Đánh ra một đường cong hoàn mỹ, một búa, xem ra đã bao hàm vô số biến hóa. Một búa, là nghệ thuật chân chính. Keng, tay Càn Kính nâng búa đánh xuống, dần dần bắt đầu có một chút cảm giác về điểm rơi xuống. Chỉ 10 búa qua đi liền dừng lại. Một khối tinh sắt bát cấp đá yên tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Phất Lan Lâm nhìn Càn Kính, bất chi bất giác nước mắt chảy ra. Trong mắt hắn bắn ra sự sùng bái và cảm động cuồng nhiệt. Cầm ống bệ trong tay, hai tay hắn liên tục run rẩy. Những năm gần đây, Phất Lan Lâm liên tục nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy pho tượng áo Duy Lam, nhưng trước sau vẫn không cách nào hiểu rõ được tài nghệ chân lý ẩn chứa bên trong pho tượng kia. Nhưng ngay vừa nãy, khi Càn Kính đánh bố xuống, Phất Lan Lâm đột nhiên hiểu ra. Hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề đã lâu vẫn không cách nào nghĩ thông suốt được. Mặc dù hắn không cách nào đánh ra được một bố giống như Càn Kính, nhưng vẫn cảm giác mình đã tăng cấp. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Dường như chỉ trong nháy mắt rất nhiều điều không nghĩ ra, cửa lớn vẫn đóng chặt đã bị một con trâu điên xông mạnh tới, liên tiếp phá vỡ. Ta có thể đánh một lần không? Càn Kính nhún nhún vai lấy tinh sắt bát cấp ra, đứng ở một bên nhìn Phất Lan Lâm ra sức rèn sắt. Cây bố liên tục đập xuống bắn ra những tia lửa. Rất nhanh, toàn thân Phất Lan Lâm đã xuất hiện những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chảy xuôi xuống. Lại qua một thời gian, Phất Lan Lâm dừng lại, lau mồ hôi trên đầu, nhìn tinh sắt trước mắt khóc giống lên. Càn Kính bị hành động của Phất Lan Lâm làm kinh hãi nhảy phát dậy. Không đến mức này chứ. Phản ứng như vậy cũng quá kịch liệt đi. Tiếng khóc lớn này đã khiến Phất Lan Tây ở trong phòng trang bị tiêu thụ chạy nhanh tới. Trong miệng liên tục kêu lên, làm sao vậy? Ca, làm sao vậy? Phất Lan Tây. Phất Lan Lâm quỳ trên mặt đất, chỉ vào tinh sắt trước mặt hắn, thở không ra hơi nói, để xem đi, tinh sắt tam cấp. Phất Lan Tây thực sự không hiểu nổi, nhìn Phất Lan Lâm, ca, như vậy có gì phải kích động, Càn Kính có thể rèn ra tinh sắt ngũ cấp, đây là ta rèn. Phất Lan Lâm kích động nâng tinh sắt tam cấp còn rất nóng lên, giống như đang cầm bảo vật chân quý nhất thế gian. Cẩn thận che chở, đây là do ta làm ra. Cái gì? Phất Lan Tây trừng mắt, sao có thể như vậy được? Càn Kính đứng ở một bên, vô cùng lúng túng gãi đầu. Chuyện gì vậy? Mình tạo ra một khối tinh sắt bát cấp, vốn muốn cho Phất Lan Lâm kinh ngạc một chút, không nghĩ tới lại bị một khối tinh sắt tam cấp đoạt danh tiếng. Đệ, ta là thợ rèn tam cấp. Ta đã là thợ rèn tam cấp. Phất Lan Lâm khóc thút thít. Tuy rằng còn chưa thi đậu cuộc thi của nghiệp đoàn chứng minh tư cách của mình, nhưng ta thật sự là thợ rèn tam cấp. Y Kin Thúc O.A.G.K. Chúc mừng ca. Càn Kính nhìn hai huynh đệ ôm đầu khóc giống, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nếu như không phải biết hai người này mỗi ngày đều gặp mặt, còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ thất lạc mấy chục năm cuối cùng mới gặp mặt. Hai người khóc một trận, cuối cùng Phất Lan Tây ngừng khóc hỏi, ca. Làm thế nào thoáng một cái ca đã biến thành thợ rèn tam cấp vậy? Phất Lan Lâm lau khô nước mắt vui vẻ nói, đây cũng là nhờ Càn Kính. Vừa rồi hắn rèn sắt khiến ta có sự dẫn đạo rất lớn. Càn Kính, hắn rèn như thế nào? Phất Lan Tây thật sự tò mò. Hắn vẫn chưa từng bao giờ nghe nói, một người rèn sắt một chút, người khác đứng ở bên cạnh nhìn năng lực rèn lại đột nhiên tăng mạnh như vậy. Ánh mắt Phất Lan Lâm mang theo một chút cầu khẩn nhìn hắn nói, có thể đánh lại một khối tinh sắt không? Càn Kính nhún vai cầm cây búa lên, nhóm lửa, ta làm lại một khối tinh sắt bát cấp khác. Cái gì? Hai huynh đệ đồng thời sửng sốt. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy khối tinh sắt ở bên cạnh thùng nước. Hơn nữa phẩm chất khối tinh sắt này vượt xa so với tinh sắt ngũ cấp ngày hôm qua. Cái này, hai huynh đệ nhìn nhau nửa ngày, mở miệng hồi lâu vẫn không lên tiếng. Trong đầu bọn họ chỉ không ngừng cảm thán, mình rốt cuộc gặp người thiếu niên gì thế này. Làm nửa ngày, ngày hôm qua người ta còn chưa dùng toàn lực. Không trách được, hắn cử tuyệt lôi địch đi bái một rèn tạo sư làm sư phụ. Người trẻ tuổi này chỉ chừng ấy tuổi đã có năng lực, thiên phú kinh người đáng sợ như vậy, mặc dù không bái sư, vận khí tốt một đường tiếp tục tìm hiểu, trong vòng 5 năm cũng có thể trở thành rèn tạo sư. Ta sắp bắt đầu, cầm búa, hít sâu vận chuyển phương pháp hít thở rèn sắt, giơ búa, hạ búa. Hai huynh đệ Phất Lan Lâm nhìn Càn Kính kỹ năng đánh búa liền mạch lưu loát giống như nghệ thuật, trong lòng chấn động sâu sắc. Một người một búa hình như đã hoàn toàn liền thành một thể. Cây búa không còn cầm ở trong tay Càn Kính, mà giống gắn kết huyết mạch hắn, là một phần thân thể hắn. Mười búa, hai huynh đệ Phất Lan Lâm nhìn như mê như say, mắt càng thêm mơ hồ. Dường như không phải bọn họ nhìn thấy Càn Kính đang rèn tinh sắt, mà là một thần rèn đang rèn đấu giả tuyệt thế. Lúc này đây, hai người Phất Lan Lâm cũng không lĩnh ngộ được bất luận búa kỹ gì. Cảm giác duy nhất chính là Càn Kính không giống như là một gã thợ rèn bát cấp, mà giống như một rèn tạo sư chân chính. Hai huynh đệ Phất Lan Lâm ngơ ngác nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng đồng loạt nói, nhặt được bảo. Đúng vậy, nhặt được bảo. Trong lòng hai huynh đệ Phất Lan Lâm mừng như điên. Bọn họ vốn tưởng rằng mình tìm được một thợ rèn nhị cấp. Kết quả ngày thứ hai người ta nói cho ngươi biết hắn là thợ rèn ngũ cấp. Xem hắn là thợ rèn ngũ cấp. Lại qua một ngày đêm nhận được tin tức người ta là thợ rèn bát cấp. Áo Khắc Lan. Áo Khắc Lan vẫn chưa từng xuất hiện thợ rèn bát cấp. Ta nói. Phất Lan Lâm trà sát bàn tay. Không bằng ngươi dứt khoát đừng làm chiến sĩ nữa. Có lẽ ngươi có thể trở thành một thợ rèn đặc biệt vĩ đại. Thợ rèn. Càn Kính nhìn cây búa trong tay. Ngửa đầu nhìn ánh mặt trời bắt đầu trở nên chói mắt. Tạo thành một vài hình vẽ. Trong đầu hắn rất nhanh chớp động, đó là cảnh tượng suốt đời hắn cũng không bao giờ quên. Càn Kính, huyết mạch tinh linh vương sơ cấp thức tỉnh thất bại. Trong quảng trường nhỏ chật ních người, một âm thanh không có chút cảm xúc chậm rãi vang lên, truyền tới tai tất cả mọi người trong quảng trường nhỏ này. Đối với người thiếu niên đang đứng trên quảng trường, hầu như không ai lộ ra vẻ đáng tiếc, thậm chí còn có chút vui mừng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 60, đột kích trong ánh mắt xem ra đã biết kết cục sẽ như vậy, thậm chí càng không có người nào liếc mắt nhìn người thiếu niên dáng dấp có phần anh tuấn đứng ở hàng đầu tiên của gia tộc Chi Mạch.